Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, khách khanh tùy tiện thân. 6 Càng cầu đặt mua, nơi này, chính là Ngươi Tiên Cung. Vương Phu Nhân giờ phút này lơ lửng không trung, chung quanh hào quang vờn quanh, phía dưới là liền là Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Đế Đạp Phong. Mà này ngay phía trước, có quét ngang trống rỗng thác nước treo, cực kỳ hùng kỳ nguy nga. Trước mắt cái này hết thảy, khiến Vương Phu Nhân thoáng cái lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nàng và Tiêu Giao Phái có cực sâu quan hệ, sau một loại giang hồ trên biết đến càng nhiều. Nếu như nói đây chính là Dương Tranh Tiên Cung, như vậy, Dương Tranh lại là trong truyền thuyết tiên người truyền người. Tà đế Dương Tranh là tiên nhân đồ đệ. Thế nhưng là, thế gian này sớm đã không có tiên nhân a. Phía dưới chính là Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Đế Đạp Phong. Sư Phi Huyên Tần Mộng Giao chờ tiên tử, đều tại nơi đây tu luyện, đến mức thác nước một bên khác, mới là tiên cung chân chính chỗ. Phu nhân nếu là có hứng thú, hiện tại liền có thể mang phu người đi qua nhìn qua. Dương Tranh giới thiệu nói, trên cơ bản mỗi một nữ tử tiến nhập cái này tà đế động thiên đều muốn bị chấn kinh một lần. Không có biện pháp, cái này tà đế động thiên quá nghịch thiên, bản thân liền là viễn cổ tiên thần động phủ một dạng tồn tại. Sau Mạn Đà Sơn Trang cái kia Lang Huyên Ngọc Động không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc, mà hiện ở trong nhân thế căn bản lại không tồn tại tiên nhân. Phiến này trên đường lớn, cường đại nhất võ giả cũng chỉ là phá toái hư không. Giống như tà đế động thiên loại này siêu thoát trần thế động phủ, trong mắt thế nhân vậy liền là truyền thuyết, là thần thoại. Võ lâm đại thế giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thần binh đại lục bên trên người tương đối có thể dễ dàng tiếp nhận động thiên phúc địa tồn tại. Dù sao, thần binh đại lục bên trên, thế nhưng là có tương đương với viễn cổ tiên thần thần cảnh cao thủ. Thần binh đại lục võ đạo so với cái này bên võ đạo, chí ít cao ra một cái cấp bậc. Từ Hàng Tĩnh Trai, thiên hạ đệ nhất thánh địa. Người đem thiên hạ đệ nhất thánh địa cũng thu vào tiên trong cung. Vương Phu Nhân càng thêm chấn kinh, miệng nhỏ trương lớn lớn lớn. Dương Tranh xem xét, ngược lại là nghĩ thân trên một cái. Bất quá hắn nhịn xuống, tâm niệm khẽ động, liền mang Vương Phu Nhân thuấn di đến thác nước một bên khác, cũng liền là tà đế động thiên bản nguyên chỗ. Như vậy nhiều nữ nhân, Dương Tranh, người quả nhiên như tin đồn như vậy, là thiên hạ nhất đồ háo sắc. Vừa đến bên này, Vương Phu Nhân ánh mắt liền rơi vào linh chứa trong ao. Này linh chứa trong ao, linh chứa bờ hồ trên, phó quân xước chờ chư đẹp đang tu luyện, có thể nói từng cái đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, thậm chí là nhân gian tuyệt sắc. Vương Phu Nhân thấy cảnh này, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ nộ khí, ngay sau đó tâm thần lại là run lên. Nàng có thể cảm giác được, phía dưới này bốc lên linh khí trong ao, chí ít bốn nữ tử mỹ mạo cùng tu vi đều tại nàng phía trên. Ai có thể nghĩ tới, tà đế Dương Tranh, vậy mà kim ốc tàng kiều, mà lại còn đều là nhân gian phượng hoàng một loại mỹ kiều nương. Này mấy cái nữ tử, tùy ý một cái đi lại tại giang hồ trên, sợ là đều có thể nhấc lên một phen mưa gió. Đi, phu nhân, chúng ta đến lâu thuyền đi lên ngồi một chút. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tâm niệm lại động, hắn và Vương Phu Nhân liền xuất hiện ở chỗ tám bộ lâu thuyền phía trên. Hừ, phó quân Du giờ phút này liền tại tám bộ lâu thuyền phía trên luyện kiếm. Nhìn thấy Dương Tranh lại dẫn một cái nữ nhân xa lạ tiến nhập cái này quỷ dị tiên cung, hừ lạnh một tiếng, lướt xuống lâu thuyền, đi linh chứa ao bên kia. Người a, xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn cùng đột quyết mỹ nhân Ba Đại Nhi chính đang nói chuyện gì. Nhìn thấy Dương Tranh, kéo ba đại nhi tiến nhập lầu trong thuyền. Nhìn, người cũng không phải như vậy được hoan nghênh. Vương phu nhân liếc một cái Dương Tranh. Trừ này cầm kiếm phó quân du, cái khác đều là ta nữ nhân. Ta là nơi này chúa tể tuyệt đối. Có cái gì không được hoan nghênh? Phu nhân, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Ngươi trừ nắm giữ một thân không tầm thường võ công ở ngoài, vậy mà còn nắm giữ hảo thiên kính, thật là khiến ta có chút ngoài ý muốn. Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay vung lên, trên bong thuyền liền xuất hiện một đạo đồ uống trà. Này cầm kiếm nữ tử không phải người Trung Nguyên. Vương phu nhân mặt lạnh lấy ngồi xuống, một bên rót trà một bên hỏi ngược lại Dương Tranh. Nga, ngươi nói phó quân du, nàng là người Cao Ly. Cao Ly dịch kiếm đại sư phó thải lâm đệ tử, quân xước muội muội. Dương Tranh cũng ngồi xuống, bất quá không động tay rót trà. Hắn tại chờ vương phu nhân cho hắn rót trà. Sau đó, vương phu nhân chỉ cho chính nàng ngược lại dâng trà. Căn bản không có một điểm cho Dương Tranh rót trà ý tứ. Đối với cái này, Dương Tranh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nữ nhân này, rất là cao lãnh a. Cao Ly nữ nhân, người tiền cung bên trong nữ người lai lịch thật là không thông thường a. Vương phu nhân buông xuống chén trà, mắt lạnh nhìn Dương Tranh một cái. Ta a, dù sao là một cái bác ái người. Dương Tranh cười hồi nói, làm là một cái bác ái người, tự nhiên không thể bởi vì Cao Ly là tiểu quốc gia liền kỳ thị Cao Ly mỹ nhân đúng không? Phải có một khỏa bác ái tâm. Giống như phó quân xước, phó quân du mặc dù là người Cao Ly, có thể đều là nhân gian tuyệt sắc a. Cái này chờ mỹ nhân đi tới Trung Nguyên, liền muốn khoản đúng, sau đó hảo hảo yêu thương mới đúng chứ. Còn có giống như Liên Nhu, ba đại nhi, ân làm tốt chờ dị tộc nữ tử, cũng là muốn dùng bác ái lực đem chi đồng hóa thành người Trung Nguyên, tới cái thiên hạ đại đồng mới là chính đạo. Bác ái người, Dương Tranh, người yêu bất quá là nữ sắc thôi. Vương phu nhân thanh lãnh cười một tiếng. Phu nhân, chúng ta vẫn là đàm hảo thiên kính sự tình đi. Cái này mới là chính sự a. Dương Tranh uống một ngụm trà, nói, hảo thiên kính, ta chỉ biết này là tiêu giao cảnh, không biết cái gì là hạo thiên kính. Vương phu nhân lắc đầu, tiêu giao cảnh, thế nhưng là cùng tiêu giao phái có liên quan. Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, đưa ta ra ngươi cái này tiên cung, ta liền nói cho ngươi biết tiêu giao phái sự tình. Nga, vậy thì tốt, ta liền mang vương phu nhân ra ngoài. Vương phu nhân muốn ra tà đế động thiên. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, một cái đưa tay, liền cùng vương phu nhân bay ra tà đế động thiên, một lần nữa xuất hiện ở Mạn Đà Sơn Trang trong hậu viện. Giờ phút này, tàn nguyệt treo cao, bóng đêm u lãnh, Dương Tranh cùng vương phu nhân, một nam một nữ, tại cái này trong hậu viện, đứng đối mặt nhau, đều là trầm mặc không nói. Nếu như có người ngoài ở đây này, tỉ như Vương Ngữ Yên nhìn thấy loại này một màn, chắc chắn sẽ sinh lòng hiểu lầm, cho rằng Dương Tranh cùng vương phu nhân giữa có cái gì. Nay dạ phong mà thật là ồn ào náo động a. Gió mát thổi tới, Dương Tranh không nhịn được cảm khái một tiếng. Tiêu giao cảnh chính là tiêu giao phái vật. Ta Mạn Đà Sơn Trang cùng tiêu giao phái quan hệ không ít. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Tà đế Dương Tranh, người như đáp ứng trở thành ta Mạn Đà Sơn Trang khách khanh, ta liền tiêu giao phái hết thảy bí ẩn nói cho ngươi biết. Vương phu nhân hiển nhiên đối phong nguyệt không có hứng thú. Giờ khắc này chỉ tập trung vào Dương Tranh đôi mắt. Nga, khách khanh, cái này ngược lại là không thành vấn đề. Vương phu nhân, ta hỏi một câu, làm Mạn Đà Sơn Trang khách khanh, có thể tùy tiện thân sao? Dương Tranh mỉm cười nói, tà đế Dương Tranh, quả nhiên danh bất hư truyền, háo sắc cực kỳ, hư, Mạn Đà Sơn Trang trang chủ vị liền ở trong đó trống không? Ngươi nếu như không sợ Tiêu Dao phái Vô Nhai Tử, liền đi ngồi đi. Vương phu nhân đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này là cười đến cực lạnh, mà ở Dương Tranh trong mắt, giờ phút này Vương phu nhân toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ không cách nào khiến người ngăn cản mị lực. Nàng cái này một cười lạnh a, quả thực liền là nói, ngươi Tà Đế Dương Tranh, nếu là có lá gan, liền tới chinh phục ta đi. Tà Đế Dương Tranh sẽ sợ một cái Vô Nhai Tử? Ha ha, Dương Tranh động, giờ phút này lại cũng không để ý cái khác, trực tiếp đem Vương phu nhân kéo trong ngực, tiếp theo liền hôn lên. Đã làm Mạn Đà Sơn Trang khách khanh, vậy liền tùy tiện thân đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.